Đan Võ Thần Tôn, chương 225, cắt lưỡi tạ tội, tha cho ngươi khỏi chết. Gocchuyenaudio.com, người đăng, J.H. Khôn sau đó, đem người nào đó hồn phách, luyện chế vào một loại đặc thù đan dược bên trong. Tiếp theo, tự thân ăn cái kia đan dược về sau, liền có thể chiếm cứ đối phương thân thể, để bản thân sử dụng, chiếm cứ thân thể của đối phương. Tất cả mọi người kinh ngạc. Ngô Tín Hồng dần dần già đi, trong thân thể, ám thương rất nhiều, mà vừa lúc, xích diễm nộ đào thân thể, đúng là thiên sinh thủy linh chi thể, thiên phú cao hơn hắn ra vô số lần, cho nên, hắn liền muốn dùng cái pháp môn này, chiếm cứ xích diễm nộ đào thân thể. Hạ Hầu Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán chi sắc. Phương pháp này, làm thật đáng sợ quỷ dị, lại vô cùng thần kỳ. Cũng không biết là dạng gì nhân vật, mới có thể sáng chế bực này quỷ dị đan dược tới. Xích diễm nộ đào nói khẽ, trước đó, ta nghe Ngô Tín Hồng nói qua, đây là một cái, tên là Cổ Minh Tuấn thượng cổ luyện đan đại năng, lập nên tới, Cổ Minh Tuấn, chưa nghe nói qua à, Tiết Linh Nhi lắc đầu nói, cái kia Cổ Minh Tuấn, cũng không phải là đại sở vương triều người, nghe nói. Là tại phía xa cực Bắc Đại Yến đế quốc một tên cường giả. Đều là mấy ngàn năm trước nhân vật, Ngô Tín Hồng tiên tổ, chính là Cổ Minh Tuấn thủ hạ luyện đan đồng tử, ít nhiều biết một chút bí mật của hắn. Sau này, chẳng biết tại sao, Cổ Minh Tuấn ly kỳ tan biến, thủ hạ cũng là bèo giạt mây trôi. Tên kia luyện đan đồng tử, một đường nam tới, đi vào nộ đào thành, khai sáng Ngô gia cơ nghiệp. Cũng truyền xuống này cổ quái pháp môn, thì ra là thế, mọi người kinh ngạc tán thán liên tục, mà bọn hắn, lại không nhìn thấy, lúc này, Diệp Tinh Hà biểu lộ, đột nhiên nhất biến, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chấn động, cuối cùng, thì hóa thành một vệt như có điều suy nghĩ, Diệp Tinh Hà khóe miệng câu hơi hơi phác họa ra một tia cười lạnh. Đại Yến đế quốc, Cổ Minh Tuấn, hắn mỉm cười. Đứng dậy vỗ vỗ xích diễm nộ đào bả vai. Đến, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Chờ Diệp Tinh Hà cùng xích diễm nộ đào trở về thời điểm. Đứng ở đầu thuyền Tiết Linh Nhi. Cũng là một tiếng reo hò. Sư phụ, chúng ta đến, trước mặt mọi người, bên ngoài mười mấy dặm. Xuất hiện một cái hải đảo. Hải đảo phương viên ước chừng trăm dặm. Mỏm núi đứng vững, u tùm mênh mang, nhìn một cái. Căn bản không biết bên trong là gì tình huống. Lúc này, tại nộ đào thành xuất phát này chút đội tàu, đã là hội tụ thành một dòng lũ lớn, trùng trùng điệp điệp, hướng về trên đảo xuất phát, đã có thật nhiều người trước đến trên đảo. Diệp Tinh Hà đợi người tới, cũng không tính sớm, muốn tới đến trên đảo. Cần thông qua một đầu dòng nước, thủy đạo trưởng hơn 10 dặm, độ rộng thì tầm chừng trăm thước. Dòng nước hai bên, đều là lít nha lít nhít như đao đá ngầm cùng răng đầy mạch nước ngầm. Căn bản là không có cách thông hành, dòng nước mặc dù không rộng, thế nhưng Diệp Tinh Hà đám người thuyền chỉ bất quá khoảng 5-6 mét độ rộng mà thôi. Ở đây thông hành, dư sai, đội thuyền bình ổn hướng về phía trước, Tiết Linh Nhi các loại, đều là đứng lên, trong ánh mắt sung mãn mong đợi, nhưng mà vào lúc này. Sau lưng một đường to lớn bóng mờ, chậm rãi kéo tới, lại là một chiếc cự hạm, so Diệp Tinh Hà đám người thuyền nhỏ, vượt xa tính toán trọn vẹn mười mấy lần, cự hạm phía trên, có tới trên trăm danh thủy tay, võ giả, đầu thuyền cây một cây cờ lớn, cờ xí phía trên viết hai cái chữ to, Giao Long, Tiết Linh Nhi khống chế đội thuyền, hướng bên cạnh dòng nước rìa nhường nhường. Đêm này dòng nước, nhường cho bọn họ, lúc này, dòng nước thu hẹp, nhưng độ rộng cũng có tới hơn 90 mét, dung nạp chiếc thuyền lớn này thông qua, dư xài, nhưng bỗng nhiên, cái kia thuyền lớn, lại là hung hăng hướng bên cạnh nghiêng một cái, trực tiếp lướt qua Diệp Tinh Hà đám người thuyền nhỏ, tìm tới, kích thích lớn sóng to gió lớn, ầm ầm vọt tới, kém chút đem Diệp Tinh Hà đám người thuyền nhỏ ném đi. Diệp Tinh Hà hai chân gắt gao đóng ở trên ván thuyền. Không nhúc nhích tí nào, mà Tiết Linh Nhi đám người, thì đều là một tiếng thét kinh hãi, kém chút rơi xuống trong nước. Lúc này, bên cạnh liền là như đao kiều thạch, như rơi vào trên đó. nguy hiểm không chịu nổi. Cứ việc không có rơi xuống nước, đầu sóng lại tung tóe ướt mọi người quần áo. Nhất là Tiết Linh Nhi, ướt đẫm y phục dính ở trên người, đem thân thể đường cong phác họa linh lung lộ ra. Hạ Hầu Nguyên đám người, hướng trên thuyền lớn trợn mắt nhìn. Trên thuyền lớn, một hồi trêu tức tiếng cười tung bay đi qua, nhìn về phía Diệp Tinh Hà đám người, tràn đầy vẻ đùa cợt. Đầu thuyền bị rất nhiều giáp sĩ chen chúc ở trong đó, là một tên thanh niên mặc áo lam công tử. Xem xét liền biết, xuất thân bất phàm, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà đám người, mặt mũi tràn đầy nhìn xuống chi sắc. Nhìn cái gì vậy, các ngươi bày tiện dân này, còn không phục? Diệp Tinh Hà trong mắt, vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Thanh niên mặc áo lam chỉ Diệp Tinh Hà, quát mắng, còn dám nhìn một chút, đem ngươi trong mắt đào tin hay không? Hắn một tiếng cười nhạo, xem xét liền một đám quỷ nghèo dân đen, không có thực lực, còn muốn tới Toái Tinh đảo kiếm một chén canh. Đối Diệp Tinh Hà đám người, cực điểm khinh thường. Thanh niên mặc áo lam bên cạnh, một tên thực lực mạnh mẽ trầm ổn lão già, chậm rãi nói, thiếu gia, lập tức sẽ lên đảo. Chuyến này trọng đại, lão gia hết sức để ý, vẫn là không nên gây chuyện thì tốt hơn. Thanh niên mặc áo lam hừ lạnh một tiếng, rất là thiếu kiên nhẫn, nhìn về phía Diệp Tinh Hà đám người, coi như các ngươi vận khí tốt, thiếu gia không có thời gian cùng ngươi lãng phí, bằng không, hôm nay để cho các ngươi biết thủ đoạn của ta. Tiết Linh Nhi thấp giọng nói, được rồi, lập tức đến Toái Tinh đảo, lúc này không nên sinh sự, huống chi, thực lực đối phương khổng lồ, này một thuyền người, thực lực khá không tệ. Tên kia thanh niên mặc áo lam bên cạnh lão già, thực lực đã đi đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Bên cạnh cũng có mấy tên thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cường già. Tất cả mọi người là đè xuống lửa giận trong lòng, chuẩn bị đem việc này nhẫn đi qua. Mà lúc này, thanh niên mặc áo lam kia, tầm mắt bỗng nhiên rơi vào Tiết Linh Nhi trên thân. Lập tức, nhãn tình sáng lên, lóe lên một vệt vẻ dâm tà. Tiết Linh Nhi ban đầu dáng người cao gầy nóng bỏng, lúc này, quần áo bị nước biển ướt nhẹp, phác họa ở trên người, càng là dụ hoặc khó tả. Mắt thấy thuyền lớn muốn xẹt qua đi, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Tiết Linh Nhi, lặng lẽ cười nói, cô gái nhỏ, cùng bầy tiện dân này quỷ nghèo trộn lẫn cùng một chỗ. Có làm được cái gì? Không bằng đến ca ca trên giường đến, như thế nào? Hắn cười hắc hắc, mang theo vài phần hèn mọn, chỉ cần ngươi đem ca ca hầu hạ dễ chịu, chuyến này Toái Tinh đảo, tuyệt đối nhường ngươi thắng lợi trở về. Bên cạnh mọi người, đều là cười to. Diệp Tinh Hà trong mắt, sát cơ lóe lên, nhàn nhạt mở miệng, cắt lấy đầu lưỡi tạ tội, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết. Áo lam thanh niên trong nháy mắt biến sắc, nhìn chằm chằm hắn, âm hết sức nói ra, không nghĩ tới, còn có cái không sợ chết, tốt, hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Hắn khoát tay áo, đi, giết hắn. Bên người hai tên lam giáp thị vệ, lớn tiếng hẳn là, từ cái này trên thuyền lớn lăng không đập xuống, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Thanh niên mặc áo lam bên cạnh, áo bào đen lão già, khóe miệng giật giật, nhưng, chung quy vẫn là cũng không nói đến ngăn cản, được rồi. Không quan trọng một cái dân đen mà thôi. Giết cũng liền giết, không muốn bởi vậy quấy rầy thiếu gia hào hứng. Thuyền lớn trực tiếp hướng về phía trước. Này hai tên lam giáp thị vệ, chém giết Diệp Tinh Hà về sau, tự nhiên sẽ trở về. Không có người cho rằng lam giáp thị vệ làm không được. Cách chương.